Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1489, thần thức. Cái này sao có thể? Lão nhân xếp bằng ở đỉnh núi nhìn đến cây khô gặp mùa xuân đồng dạng sinh ra sinh mệnh thể. Không có chút rung động nào, mặt mo đã kinh biến đến mức muôn màu muôn vẻ. Hắn là làm sao làm được? Phải biết, nơi này bất quá chỉ là trong trận pháp huyễn cảnh mà thôi. Muốn cải biến trận pháp trạng thái, trừ phi cùng trận pháp hòa làm một thể. Vốn cho rằng Diệp Thần Hội nghĩ hết biện pháp đi ra trận pháp, làm thế nào cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà tại ngắn ngủi như vậy thời gian đã cùng trận pháp dung hợp. Không chỉ như thế, liền xem như khô mộc đều phát sinh biến hóa. Thế mà, sự biến hóa này cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì viên kia khô mộc cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sinh cơ đang kêu gọi chính mình. Đầu cành phía trên chợt hiện một luồng xanh biếc chồi non. Ương ngạnh sinh mệnh ngay tại tránh thoát hoàn cảnh trói buộc. Thế muốn nở rộ chính mình. Không có sự sống khô mộc nhóm. Bây giờ xuất hiện một vệt xanh biếc. Lộ ra như vậy chói mắt. Chậm rãi giang hai cánh tay. Tại các người khô héo trước đó. Nơi này nhất định là sinh cơ bừng bừng mùa xuân. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng nơi này trước đó hoàn cảnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, mi tâm chỗ mãnh liệt mà hiện lên càng nhiều quang mang. Đạo tia sáng này cuối cùng kết nối là Diệp Thần thức hải. Điên cuồng như vậy hiện lên, để Diệp Thần mi đầu siết chặt, cảm giác đầu đau muốn nứt. Đây là cái gì tình huống? Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lộ ra nhưng đã muộn. Thức hải tựa như là tìm một cái chỗ tháo nước đồng dạng. Không còn nguyện ý dừng lại tại Diệp Thần thể nội. Chen chúc phóng ra ngoài. Theo linh thức đại lượng tuôn ra. Chung quanh khô mộc cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lục Diệp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trường. Cát vàng đồng dạng đất đai cũng sinh sôi ra tốt nhiều cỏ xanh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ giữa không trung vân vụ, đã rất khó tìm đến trước đó khô héo thê lương tung tích. Thế mà Diệp Thần lại là hai tay ôm đầu, một trận hò hét, a, đầu hắn sắp nổ, khô cạn thức hải, cải biến cảnh vật chung quanh, lại làm cho Diệp Thần đau đến không muốn sống. Sắc mặt tái nhợt, bất lực hò hét căn bản giải quyết chẳng nhiều loại kịch liệt đau nhức cảm giác. Bịch. Diệp Thần hai mắt tối sầm, mơ màng căng căng ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đâm vào trên mặt cỏ. Mau tới, chúng ta ân nhân ngã trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, u ám bên trong, Diệp Thần dường như nghe đến vô số tiểu tinh linh thanh âm. Trong thanh âm, mang theo lo âu và quan tâm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta sinh ra nghe nhầm? Không. Những cái kia tiểu tinh linh tựa như là thanh tịnh cội nguồn đồng dạng. Quay chung quanh tại Diệp Thần đầu bên cạnh, líu díu nói không ngừng. Đây là chúng ta ân nhân, là hắn để cho chúng ta có sinh mệnh. Hiện tại hắn ngã xuống, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn lấy. Chấm ngoặc kép, non mịn thanh âm tại Diệp Thần bên tai vang lên. Đối, ta đồng ý, chấm ngoặc kép, có thể... Chấm ngoặc kép, líu díu âm thanh vang lên, để Diệp Thần một mặt mộng bức, tình huống như thế nào a? Sau đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy khô cạn linh thức bắt đầu biến hóa. Sự biến hóa này, để hắn kém một chút dễ chịu kêu ra tiếng âm. Ta thao, quá dễ chịu, mỗi một cọng lông tỉ mỉ lỗ máu đều biến đến vô cùng an tĩnh. Buông lỏng, xếp thành hàng. Chúng ta một chút xíu đi vào, không cần loạn, không phải vậy ân nhân sẽ phi thường không thoải mái. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần toàn thân buông lỏng thời điểm, lại một cái non mịn thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Ngay sau đó, thức hải nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, xuất hiện cội nguồn so trước đó linh thức muốn mãnh liệt rất nhiều. Hít sâu một hơi. vô luận chung quanh cây cối, tiểu thảo, bông hoa, thậm chí trong không khí vân vụ, đều có chính mình khác biệt vị đạo. Cái mùi này bắt nguồn từ tự nhiên, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Diệp Thần cảm giác trên thân tất cả tế bào đều có thể cảm thụ chung quanh hết thảy biến hóa. Hai tay chậm chạp vận động, trèo chống chính mình thân thể, ngồi trên mặt đất, hai con người mở ra nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Tê, khô cạn cảnh tượng không thấy, thay vào đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng xanh biếc. Khô mộc chỉ phía trên mọc đầy xanh mơn mởn diệp từ. Mênh mông cỏ xanh, tỉnh, hắn tỉnh, a, chấm ngoặc kép, còn tại cảm khái nơi này biến hóa Diệp Thần. Lại một lần nữa nghe đến tinh linh thanh âm, sắc mặt hoảng hốt, bỗng nhiên lắc lắc đầu. Mẹ nó, lão tử có phải hay không đến bệnh tâm thần phân liệt? Đây là cái gì thanh âm? Ân nhân, không cần phải sợ, là chúng ta, chấm ngoặc kép, khoảng cách Diệp Thần dưới chân gần nhất tiểu thảo. Hơi hơi lắc lư, ra hiệu là bọn họ phát ra tới thanh âm. Tiểu thảo, nói chuyện với ta. Nội tâm một trận bàng hoàng, Diệp Thần đều nhanh phát điên. Cái này mẹ nó liền xem như huyền huyễn tiểu thuyết, huyền huyễn phim truyền hình bên trong đều không có tình huống, vậy mà phát sinh trên người mình. Mẹ, nhất định là ảo giác, lão tử có phải hay không trúng chiêu? Không tin, tuyệt bức không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Diệp Thần dự định rời đi, thế mà các tinh linh tựa hồ nhất định để Diệp Thần tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Khô mộc phía trên Diệp Tử, lấy phi thường khủng bố hình thái vươn ra, quấn quanh ở Diệp Thần hai chân. Ân nhân, tuyệt đối không nên sợ hãi. Chúng ta là bởi vì trên người ngươi linh thức mới một lần nữa nở rộ. Chấm ngoặc kép, đúng nga, chấm ngoặc kép, tiểu thảo tiếp tục nói. Ân nhân trước đó là không phải là bởi vì linh thức chi bên trong lực lượng dùng hết, cho nên đầu đau muốn nứt té xìu. Đã mộng bức Diệp Thần, nghe đến mấy cái này hoa hoa thảo thảo lời nói một chút cũng không sai, lúc này gật gật đầu. Sau đó thì sao? Khác nói với ta, các ngươi dùng ta linh thức lực lượng liền sẽ nói lời nói. Không phải đây, bởi vì nơi này đều là ân nhân linh thức. Giữa chúng ta có thể liên hệ, mà lại, vừa mới chúng ta phản hồi cho ngài lực lượng gọi thần thức. Cho nên, ngài hiện tại có thể nhìn đến chúng ta hình thái, còn có thể nghe đến chúng ta thanh âm, người khác là nghe không được. Chấm ngoặc kép, tiểu thảo nhanh chóng nói ra lý do, lại là để Diệp Thần đã mộng bức đến không thể tại mộng bức. Đừng nói chuyện, chấm ngoặc kép, phất phất tay. Để cho ta một người an tĩnh một hồi. Chấm ngoặc kép, cái này mẹ hắn lượng tin tức quá đại, so với chính mình trọng sinh lượng tin tức còn muốn đại. Diệp Thần cần hấp thu một chút. Quả nhiên, những cái kia hoa cỏ cây cối tất cả đều không nói lời nào, an tĩnh chờ đợi tại Diệp Thần bên cạnh. Để một mình hắn an tĩnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Diệp Thần căn bản tĩnh không nổi tâm. Bởi vì chung quanh một ngọn cây cọng cỏ tâm tư hắn đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Loại kia chờ mong, còn có vụng trộm vui tâm tình, toàn ở chính mình trưởng khống bên trong. Trong mắt nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, Lục Diệp vẫn là cái kia Lục Diệp, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được bọn họ phát ra nụ cười. Tựa như là tại cùng chính mình chào hỏi, này, chấm ngoặc kép. Cũng không biết cái nào dây thần kinh dựng sai. Diệp Thần vươn tay cùng trước mắt Lục Diệp đánh một cái bắt chuyện. Sức, sức, mấy trăm cái Lục Diệp hướng về Diệp Thần dốc hết ra động một cái. Ngay sau đó, người tốt ân nhân, chấm ngoặc kép, choảng, Diệp Thần thân thể một túm. Ta thao, cái này mẹ hắn cũng là thần thức. Hưng phấn, cho dù không tin phát sinh trước mắt sự thật, thế nhưng là những cái kia phản hồi trở về cảm giác, để Diệp Thần không thể không thừa nhận, chính mình linh thức biến thành tiểu thảo trong miệng thần thức. Đưa mắt nhìn lại, Bên trên bầu trời vân vụ đã không còn là lít nha lít nhít. Trung gian chỗ có trình độ cùng thành phần, chính mình cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Các ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì. Phần Phật, vân vụ vậy mà bắt đầu né tránh. Sợ Diệp Thần tìm chính mình báo thù. Đậu phộng, vậy mà có thể nghe hiểu. Chấm ngoặc kép, phần Phật, Diệp Thần đứng lên, nhất chỉ vân vụ, mẹ hắn, lão tử biết các ngươi có thể nghe hiểu. Bởi vì lão tử bây giờ có thể cảm thụ các ngươi biến hóa. Chấm ngoặc kép, sức, vân vụ né tránh tốc độ càng nhanh, hiển nhiên có chút sợ hãi. Mẹ nó, lão tử để ngươi hại khổ, bây giờ nghĩ chạy. Dần dần thói quen thần thức Diệp Thần, bắt đầu chửi ầm lên. Có câu nói thế nào? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại Diệp Thần thì là tiểu nhân đắc chí loại hình. Nãi nãi, vốn Dược Thần muốn báo thù, căn bản không cần tới 10 năm, hiện tại là được rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dựa theo khoa học mà nói, vân vụ cũng là hơi nước. Các người mẹ hắn không tuần hoàn sử dụng, hiện tại tung bay ở giữa không trung hoàn thành tinh. Dựa theo tu luyện tới nói, các người cũng là làm trái thiên lý. Nghịch thiên mà đi, lão tử đã nhìn đến, thì có quyền lợi trừng phạt đám các ngươi. Chấm ngoặc kép, hiện tại cho các ngươi hai con đường. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười, cười vô cùng vui vẻ. Cái này là mình đi vào thần giới vui vẻ nhất một ngày. Cũng là cảnh giới lần thứ nhất tăng lên. Đệ nhất, đổ mưa, các ngươi cần tuần hoàn. Thứ hai, lão tử đem các ngươi thu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bá khí quát, xoạt, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, vân vụ lựa chọn cái trước, mưa rào tầm tã trong nháy mắt tràn đầy lấy nơi này. Tưới tiêu tại cây cối hoa cỏ phía trên, một trận nhảy cẫng thanh âm quanh quẩn tại cái này trong mưa to. Đổ mưa đi, chúng ta lại có thể trưởng thành đi. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Ít nhất chờ lão tử rời đi nơi này ngươi đang đổ mưa a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tại trong mưa phi nước đại. Mắng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.